Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, bất tử liền bỏ qua hắn. Thật là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Hạ Thiên Hình xem xét Tần Phong cùng Bạch Ly muốn chạy. Đâu còn có thể chịu, lập tức một trưởng vỗ hạ, cường đại nội lực đè xuống. Lập tức đem Bạch Ly phóng xuất ra cũng không cường đại bùa chú màu bạc đánh sơ xác. Để Tần Phong cùng Bạch Ly không có cách nào rời đi. Nếu như chỉ là hai người, Hạ Thiên Hình cũng không có cường đại như vậy có thể ngăn cản. Nhưng là bọn hắn còn mang theo tồn tại Hồ Sơn Băng Tuyết Phòng. Phù văn tự nhiên là nhiều hơn. Như thế, thế mà ngạnh sinh sinh bị Hạ Thiên Hình chặn lại. Ông! Tần Phong nội lực cương khí khuếch tán mà ra, ngăn lại Hạ Thiên Hình một trường. Tần Phong trong đan điền nội lực, cực tốc tiêu hao. Tần Phong nội lực, tại về số lượng hoàn toàn chính xác không kém, nhưng là tại chất lượng bên trên. Cùng S đoạn Hạ Thiên Hình so sánh, dễ bản không cùng một đẳng cấp bên trên. Lần này Hạ Thiên Hình còn nén giận xuất thủ, cho nên Tần Phong căn bản không thể chống đỡ được. 3. Tần Phong nội lực cương khí trong nháy mắt vỡ vụn, Hạ Thiên Hình nội lực bàn tay, dư uy còn tại, Bạch Ly cũng đã không kịp phòng hộ. Đông, một trưởng này, trong nháy mắt đặt ở Tần Phong cùng Bạch Ly trên thân. Bọn hắn chỉ cảm thấy, mình bị nội lực hung hăng đập một cái, xương sống đều tiếp nhận áp lực cực lớn. Bạch Ly còn tốt, nàng đã tiến hóa trở thành thú thần thân thể. Gánh chịu năng lực tương đương cường hãn. Tần Phong trên thân không có thánh giáp, còn có một cái bảo giáp. Chỉ là cái này bảo giáp cấp bậc, chỉ có thể chống đỡ ngăn cản được siêu việt B đoạn thú hoàng một kích toàn lực. Cùng S đoạn năng lực so sánh, yếu bớt lực đạo, cũng không nhiều mạnh. Lần này, Tần Phong là rắn rắn chắc chắc ăn xuống dưới. Phốc, Tần Phong đột xuất một ngụm máu tới. Hạ Thiên Hình, người đủ. Long Vân Ích nhìn thấy Tần Phong bị công kích, lập tức quát to lên, liền muốn xuất thủ chặn đường Long Nhạc đạt được Thiên Ma Kiếm. Cũng là Long Vân Ích một tay thúc đẩy, tăng thêm lại dùng thần bí ma phương, thực lực đại trướng đồng thời, cũng chờ tại thiếu Tần Phong ân tình. Hạ Thiên Hình xuất thủ, bọn hắn là không thể nào nhìn. Ha ha ha ha, cái gì gọi là đủ rồi, ta giáo huấn một cái tiểu xúc sinh mà thôi. Cần phải các ngươi quản. Hạ Thiên Hình trong mắt sát ý lần nữa hiện lên. Vừa mới mình một trường, đã ra khỏi 5 phần khí lực. Thế mà không có chụp chết Tần Phong. Tần Phong lại mạnh. Giữa hai bên cừu hận đã không có cách nào hóa giải. Hạ Thiên Hình biết, hắn nhất định phải tại Tần Phong trưởng thành trước đó. Giết chết đối phương. Như thế, hôm nay là tốt nhất tình huống. Hạ Thiên Hình lại lần nữa ra tay. Long Vân Ích ngăn cản, ầm ầm, trên bầu trời, có cái gì đông nổ tung. Vô luận là Hạ Thiên Hình, vẫn là Long Vân Ích, cả hai phía sau, xuất hiện loang lổ lỗ chỗ cái bóng. Cái này cái bóng, nhìn qua giống như là một cái trong suốt mặt trăng. Tất cả quan sát trận chiến đấu này người, tất cả đều hít vào một hơi tới. Hai người này, thế mà đánh nhau thật tình, bọn hắn thế mà vận dụng nội lực sao trời. Cái này cái nội lực sao trời, cũng là trong truyền thuyết mới có tồn tại. Truyền thuyết trong đan điền nội lực, tại tiến hóa trở thành biển cả về sau, muốn đột phá S đoạn, nhất định phải áp xúc ngưng kết thành vì thể rắn. Sau đó hình thành một cái viên cầu hình thành. Cái này cái ngôi sao là cái dạng gì? Mỗi một cái S đoạn cổ võ giả, đều là khác biệt, nhưng là đều đại biểu bọn hắn đỉnh phong vũ lực. Hiện tại, hai người này thế mà đánh thành tình trạng này. Hạ Thiên Hình phía sau tinh cầu hư ảnh bên trên, có từng đạo vết tích, tựa hồ là đao vết tích, mà Long Vân Ích tinh cầu bên trên, lại chìm chìm nổi nổi, tựa hồ có ẩn chứa tại lưu động. Chỉ bằng lấy những này vết tích, cổ võ giả cũng cảm giác được 10 phần huyền diệu, tựa hồ đối với một loại nào đó cổ võ, đều có khắc sâu hơn lĩnh hội, ý cảnh. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tóm lại, chiến đấu giữa bọn họ càng ngày càng mạnh, răng rắc, giữa hai bên thế mà lần nữa đã nứt ra một cái vết nứt không gian. S đoạn chiến đấu, siêu việt sự tưởng tượng của mọi người. Động một chút lại thiên băng địa liệt. Lúc này lần nữa mở ra một cái khe hở, mà lại trực tiếp trên không trung hiển hiện. Cả hai không thể không né tránh. Nhưng là phía dưới Tần Phong cùng Bạch Ly, cũng đã nghênh đón trước đó kia vu độc xâm dị thú vây công. Không chỉ như thế, gần nhất mở ra khe hở bên trong, thế mà gào thét mà ra một đầu toàn thân mang theo hắc ám phù văn hài cốt trường long. Sụp đổ vị diện ở trong đào thoát mà ra đám người. Lần nữa kinh hô lên. Mua xương chi địa cốt long. Cái này đồng dạng là một cái sụp đổ vị diện tuyệt địa. Kết quả, thế mà đều đi theo hai người chiến đấu. Được mở ra. Không chỉ như thế, cái này cốt long bay ra ngoài. Chính là B đoạn thú vương khí tức. Ai biết sẽ còn từ bên trong xuất hiện cái gì? Long Vân Ích trầm giọng nói. Hạ Thiên Hình, người cũng là tìm đến bảo bối. Người nhất định phải hủy vị diện này không thể. Nếu như là dạng này, như vậy thì động thủ đi. Hạ Thiên Hình trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Nhưng là hai lần công kích, hắn vị trí vết thương thế mà ẩn ẩn phát đau nhức. Như thế, hắn trong lòng cũng là không muốn đánh. Nhưng là hắn cũng không nguyện ý buông tha Tần Phong. Không đánh có thể, các ngươi đem hắn giao ra. Hạ Thiên Hình nói, Long Nhạc thanh âm hùng hậu vang lên, cười lạnh một tiếng, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thập tam thúc cho ngươi một cái hạ bậc thang, ngươi liền tiếp lấy. Hạ Thiên Hình mặt mũi tràn đầy trào phúng, lại không nhường chút nào, vậy liền tiếp tục đánh tốt. Ngả Tăng cũng ở bên cạnh, nghe ba người cãi lộn, hoàn toàn là xem kịch vui trạng thái, bất quá hắn cũng ẩn ẩn khóa chặt Long Nhạc. Chuẩn bị kiềm chế đối phương. Lúc này phía dưới, Tần Phong đã bị số lớn dị thú vây quanh. Cốt Long cũng đi theo tiếp cận náo nhiệt. Tần Phong không để cho Bạch Ly di động đi. Dạng này sẽ kích thích Hạ Thiên Hình. Nhưng là, ở trong mắt những người khác xem ra, Tần Phong đã thụ thương. Bị liên tục không ngừng dị thú vây công. Coi như Hạ Thiên Hình không có động thủ. Mang xuống, Tần Phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, Hạ Thiên Hình càng là ấn định không thả Tần Phong. Ngả Tăng khóe miệng lộ ra giữ tận ý cười. Lời nói ra, càng là mang theo thật sâu ác ý tới. Muốn ta nói, đều đừng đánh nữa. Chúng ta liền nhìn cái này tiểu bằng hữu. Lúc nào chết, chết, tự nhiên là không có mâu thuẫn. Ngả Tăng lộ ra điên cuồng tiếu dung. Nhìn qua, giống như là thưởng thức một trận trò hay đồng dạng. Hạ Thiên Hình nghe đến đó, cũng nói, thế nào, Long gia, quyết định này không tệ, bằng không, tất cả mọi người chia ra tay, các ngươi cũng đừng cứu hắn, nếu là hắn sống sót, ta liền không truy cứu. Long Vân Ích trong mắt ngầm mang lóe lên, Hạ Thiên Hình cùng Ngà Tang, cũng không biết Tần Phong công tích vĩ đại, nhưng là hắn lại là biết đến, hôm nay tới đây huyết hà vị diện. Long ra kéo đến tận hai cái, tốc độ còn như thế nhanh, cũng là bởi vì, bọn hắn một mực đang chú ý Tần Phong, cái này đột nhiên quật khởi thiếu niên, kinh lịch một kiện có một chuyện, kết quả cuối cùng, đều là lấy được to lớn thắng lợi, lấy được chỗ tốt, Tần Phong phong lê tập đoàn cao điệu vào ở, Long ra cái thứ nhất nhận được tin tức, cho dù là thà tin rằng là có còn hơn là không. Long Nhạc cùng Long Vân Ích cũng quyết định đi theo Tần Phong tới này cái huyết hà vị diện thử một lần. Mà bây giờ Hạ Thiên Hình lại còn nói chỉ cần Tần Phong lưu ở phía dưới chiến trường không chết liền bỏ qua đối phương. Tối thiểu hiện tại xem ra chuyện này có thể thực hiện. Long Vân Ích tín nhiệm Tần Phong, cũng không biết Tần Phong thụ thương có nặng hay không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.